bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1107, có thu thất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn đến đầu chọc trên mặt biểu lộ, liền biết đối phương sợ dù sao, hiện tại đầu chọc nửa người dò xét tại cầu vượt bên ngoài nếu như quẳng xuống, không chết cùng phải tàn phế. Loại tình huống này, cái gọi là quy củ còn nhằm nho gì? Mệnh cũng không có, còn muốn quy củ có làm được cái gì? Diệp Thần lạnh lùng nói. Tại cho ngươi một cơ hội, đến cùng là ai phái ngươi tới? Đầu chọc thở dài, là Kali, Diệp Thần trong ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ tới là Kali, bất quá không có chứng cứ. Tại Ưng Quốc hắn không có có cửu nhân, ngoại trừ Kali cùng La Khắc. Diệp Thần tay hất lên, chỉ thấy đầu chọc trực tiếp bị Diệp Thần vứt xuống cầu vượt. Bất quá Diệp Thần cũng không có đem hắn đập tại cầu vượt trên đường cao tốc mà chính là ngã ở rìa đường, cũng coi như lưu lại hắn một cái mạng. Diệp Thần trở lại trên xe, quản gia giống như là nhìn đến ma quỷ một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Hắn vô luận cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này chiến đấu lực như thế biêu hãn. Khó trách là bị Rossiter kính quý người, quả nhiên như bức a, vừa mới Diệp Thần một quyền đem đầu chọc đánh bay, đơn giản thô bạo tràng cảnh quản gia đời này cũng không quên được. Lâm Uyển Nhu có chút bận tâm mà nói, Diệp Thần, người kia bị ngươi ném dừng lại cầu không có sao chứ. Diệp Thần mở lái xe cười nhạt một tiếng. Bọn họ đã phái sát thủ tới giết ta, tự nhiên có người sẽ xử lý hậu sự. Nghe được Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu biến sắc, đến tột cùng là ai đúng chúng ta động thủ? Diệp Thần nhìn lấy Lâm Uyển Nhu nói, ngươi cũng đã đoán được mà. Lâm Uyển Nhu sắc mặt hơi đổi một chút, không sai, nàng đích xác là đoán được nhưng là nàng không muốn thừa nhận. Dù sao Kali là nàng cùng cha khác mẹ thân nhân, không nghĩ tới Kali vậy mà làm loại chuyện này. Lâm Uyển Nhu trên mặt cũng lộ ra ý tư phẫn nộ. Quảng cáo, dù sao, đối phương vậy mà muốn đối Diệp Thần động thủ. Diệp Thần là vảy ngược của nàng, chuyện này ta sẽ không tính như vậy. Diệp Thần cười cười, ngươi muốn làm sao, ta sẽ để ra ra vì ta chủ trì công đạo. Lâm Uyển Nhu nói ra, Diệp Thần bật cười cười. Kali đã dám tìm sát thủ, hắn khẳng định đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, ngươi bây giờ lên án hắn không có chứng cứ, hắn sẽ nhận sao? Lâm Uyển Nhu nghe ánh mắt ảm đạm mấy phần, Diệp Thần nói rất đúng, nàng không có chứng cứ. Coi như nói cho Gia Gia, thì phải làm thế nào đây? Nhiều nhất Gia Gia sẽ răn dạy hắn một trận, dù sao hắn là con em của gia tộc cũng sẽ không làm gì hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhu nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta có thể không có tính toán như thế coi như xong, yên tâm chuyện này giao cho ta. Nghe Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu biến sắc, nàng đã nghĩ đến Diệp Thần muốn làm gì? Diệp Thần, Kali nghe nói đã cùng Ưng Quốc một số thế lực ngầm cấu kết cho nên tại Ưng Quốc ngươi sợ không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, thật sao, thế nhưng là ta rất tức giận, mà lại ta có thù cũng không thích kéo tới ngày mai nếu không ta tâm tình sẽ khó chịu. Lâm Uyển Nhu thở dài, nàng biết Diệp Thần tính cách. Diệp Thần là cái ngươi đối với hắn tốt, hắn sẽ gấp trăm lần hồi báo. Nhưng là ngươi muốn là chọc hắn, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt người. Lâm Uyển Nhu biết không khuyên nổi Diệp Thần, nàng nghĩ nghĩ, bấm một số điện thoại. Diệp Thần đem Lâm Uyển Nhu đưa về nhà, chính mình thì chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi tới một cái quầy rượu, tòa này quầy rượu, tại Luân thành phố trung tâm khu vực là địa phương phi thường nổi danh một quán rượu. Trong quán ba vô cùng náo nhiệt, Diệp Thần đi thẳng vào, hắn cũng không có tiến vào sân nhảy, mà chính là trực tiếp hướng về lầu 2 phòng đi đến. Khách sạn này lão bản chính là Kali, nghe nói đằng sau là có lòng đất lão đại bảo bọc. Tới nơi này chơi cũng đều là bản xứ phú nhị đại, bọn họ rất nhiều người đều là tới nơi này liệt diễm. Nơi này nữ hài mặc lấy đều vô cùng bại lộ, bọn họ cũng là hy vọng có thể câu được nhà triệu phú. Tuy nhiên có mấy cây nữ hài cùng Diệp Thần bắt chuyện, nhưng đều bị Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Giờ phút này, tại một cái hào hoa bên trong phòng, Kali cùng La Khắc nghệ sĩ ôm một nữ nhân, đang uống tửu. Kali cười lạnh nói, rốc rất nhanh kết quả là có thể đi ra, chỉ cần Diệp Thần chết rồi, ta cam đoan, đem Uyển Nhu đưa cái ngươi. Kali huynh đệ đầy đủ anh em, chuyện này thành ta nhất định thật tốt, cảm ơn ngươi. Cạn ly, hai người trong tay rượu vang đỏ va chạm vào nhau. Ha ha, tại bọn họ trước khi đến, chúng ta thật tốt hưởng thụ một chút đi. Nói, Kali tháo ra bên cạnh nữ hài nút thắt, rốc cũng là lộ ra nhe răng cười, đối với trong ngực nàng nữ hài động thủ. Hai người hiển nhiên muốn bắt đầu một trận thịnh yến, ngay tại lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Kali nhíu mày, hắn vừa mới ấp ủ tốt tâm tình, kết quả lại bị đánh gãy, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Kali đối với cửa mắng, Người nào mẹ nó như thế không có mắt, ta không phải đã nói rồi sao? Lão tử chơi thời điểm không thích bị quấy rầy. Lúc này thời điểm, bên cạnh hắn một cái bảo tiêu mở ra cửa bao xương. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử đi đến. Kali tiên sinh ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Kali nói, quảng cáo, tiểu tử kia có phải hay không chết rồi? Yên tâm, cho thêm tên sát thủ kia ít tiền, để hắn rời đi ưng quốc. Kali thoải mái uống vào rượu vang đỏ. Rốt cũng là một mặt hưng phấn. Ha ha, không biết chết sống tiểu tử cũng dám giành với ta nữ nhân, đáng đời chết. Thế nhưng là mắt kiếng gọng vàng lắc đầu thần sắc cổ quái nói. Sát thủ nhân vật thất bại, chúng ta vỗ tới sát thủ bị hắn theo cầu vượt phía trên ném xuống đã phế đi. Kali sắc mặt hơi đổi một chút, cái gì thất bại rồi? Rốt cũng là một mặt mộng bức, làm sao có thể sẽ thất bại, các ngươi không phải nói xong là vương bài sát thủ sao? Mắt kiếng gọng vàng nam nói ra, không có cách nào, thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Kali hít sâu một hơi nói ra, vậy ta lại ra 1.000 vạn, muốn tìm một cái lợi hại hơn sát thủ, ta cũng không tin, không đánh chết tiểu tử này. Mắt kiếng gọng vàng nam lắc đầu, mục tiêu ám sát đẳng cấp quá cao, người ít nhất phải thêm 5.000 vạn. 5.000 vạn, nghe tơ vàng ánh mắt nam, Kali sắc mặt hơi đổi một chút. Kali hít sâu một hơi, không có vấn đề, ta lại thêm 5.000 vạn, ta cũng không tin không đánh chết tiểu tử này, ta hy vọng lần tiếp theo ta có thể nghe được tin tức tốt. Mắt kiếng gọng vàng nam nhẹ gật đầu. Yên tâm, chúng ta lần này sẽ mời tối cao đẳng cấp sát thủ. Đúng lúc này, đột nhiên phịch một tiếng, cửa bị đá bay. Đối phương khí lực lớn vô cùng, cánh cửa kia lại bị trực tiếp đá bay. Cửa lớn trực tiếp hướng về mắt kiếng gọng vàng nam bay tới. Gã đeo kính biến sắc vội vàng trốn tránh. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa lớn trùng điệp vung đều trên bàn trà, đem rượu đập tư tán bay loạn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần từng bước một đi đến. Diệp Thần tốt nhất mang theo một vệt băng lãnh, trên tay của hắn còn mang theo một cái bảo tiêu, ánh mắt bên trong mang theo biểu tình hài hước. Không cần như vậy phí sức, ta tới. Cách chương.